Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 Châu, vèo, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới phá hủy đệ nhị trăm tàu A-la-đen hạm đội quân hạm, đang chuẩn bị đối kia mấy chục cái che giấu hạch đạn đạo địa phương tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thời điểm, Nicola, địch ông trốn vào hạch đạn đạo đặt chỗ thế nhưng bắn ra một quả hạch đạn đạo. Mục tiêu chính là Giang Tâm Thành, mà Giang Tâm Thành giờ này khắc này liền ở A-la-đen hạm đội giữa. Này cái hạch đạn đạo một khi nổ mạnh, phạm vi vài dặm đem biến thành một mảnh phế tích, giống nhau thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả khả năng sẽ gặp bị thương nặng. Chính là Giang Tâm Thành sẽ không, nhưng là chung quanh mấy trăm tao A-la-đen hạm đội thế giới đứng đầu quân hạm lại đều sẽ biến thành sắt vụn, thậm chí với chất thải công nghiệp. Bất quá hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạm đội cũng sẽ có không ít quân hạm bị liên lụy đến. Tổn thất ít nhất cũng ở trăm tao quân hạm trở lên. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Nicola, địch ông cũng dám làm như vậy, làm được như vậy tàn nhẫn, thà rằng liều mạng A-la-đen hạm đội tổn thất thảm trọng, cũng muốn dùng hạch đạn đạo oanh kích hắn. Người này quyết đoán cùng tàn nhẫn làm người táp lưỡi. Vị tiên sinh này, A-la-đen hạm đội dựa thật sự có vũ khí hạt nhân, ít nhất cũng có 10 cái trở lên hạch đạn đạo. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một ít, tránh cho A-la-đen hạm đội chó cùng dứt dầu liền ở ngay lúc này. Thôi hóa chúng gió trì điện xế mà đến, lại một lần nhắc nhở Giang Tâm Thành nói, chỉ là hiện tại đã chập mờ đi. Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, mang theo hắn chiều hăm hở tiến lên cùng chiến hạ hạm đội cấp trì mà đi. Thuận tay bắt được thôi hóa chung, đi mau, bọn họ đã phóng ra hạch đạn đạo A. Thôi hóa chung sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo Giang Tâm Thành thân ảnh chiều hăm hở tiến lên cùng chiến hạ hạm đội chạy như bay mà đi. Bọn họ đây là điên rồi sao? Thế nhưng ở ngay lúc này phóng ra hạch đạn đạo, chung quanh còn có nhiều như vậy A-la-đen hạm đội quân hạm đâu. Giang Tâm Thành tốc độ thi triển tới rồi cực hạn, ngay lập tức chi gian dừng ở hăm hở tiến lên hạm đội phụ cận. Đôi tay vừa nhấc, trăm trượng sóng lớn mênh mông cuồn cuộn dựng lên, đem hăm hở tiến lên hạm đội cùng A-la-đen hạm đội cách trở mở ra. Cũng liền ở ngay lúc này, hạch đạn đạo ở Giang Tâm Thành phía trước đãi địa phương bùng nổ, phóng xạ ra vô cùng năng lượng cùng cuồng bạo chi lực, ngay lập tức liền đem phạm vi vài dặm bao phủ trong đó. Hơn nữa hướng tới hăm hở tiến lên hạm đội gào thét mà đến, hung hăng mà va chạm ở trăm trượng cao sóng lớn phía trên. Chỉ là làm mọi người hoảng sợ chính là, đối mặt này nói trăm trượng sóng lớn, cư nhiên ngay cả vũ khí hạt nhân năng lượng cũng công không phá được, chỉ có thể ở sóng lớn phía dưới bất lực trở về. Sóng lớn bên kia đang ở chờ chết hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội bọn lính. Nhìn một màn này trợn mắt há hốc mồm mà ni, trăm trượng sóng lớn mênh mông cuồn cuộn phóng lên cao. Sóng lớn một bên là long trời lở đất mưa rền gió dữ, giống như một mảnh nhân gian địa ngục. Chính là sóng lớn bên kia lại gió êm sóng lặng, không hề có đã chịu lan đến. Như thế trường hợp, giống như thượng cổ trong truyền thuyết thần ma giao chiến. Vô luận là thần hạ liên minh hạm đội vẫn là mặt vị đế quốc bên này hạm đội, sở hữu tu luyện giả phía trước đều chính mắt kiến thức tới rồi Giang Tâm Thành cường đại. Chính là bọn họ vẫn là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên như thế chi cường đại. Cường đại tới rồi liền hạch đạn đạo công kích đều có thể đủ ngăn cản xuống dưới nông nỗi. Lực lượng như vậy không khỏi quá khủng bố. Liền tính là trong truyền thuyết thế giới, đệ nhất nhân cũng làm không đến điểm này nhi đi. Trước mặt cái này tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có được như thế khủng bố lực lượng? Aladdin hạm đội đây là đi, rồi cái gì vận đen? Thế nhưng sẽ đắc tội, như vậy tàn nhẫn người cùng cường đạo. Bởi vì trăm trượng sóng lớn cách trở, hạch đạn đạo lực lượng toàn bộ tác dụng ở Aladdin hạm đội giữa. 300 nhiều tàu Aladdin hạm đội quân hạm ở hạch đạn đạo tập kích hạ biến thành chất thải công nghiệp, phạm vi vài dặm vì này không còn. 1.100 tàu Aladdin hạm đội đứng đầu quân hạm ở ngắn ngủn nửa giờ nội tổn thất 600 nhiều tàu, trong đó 200 tàu là Giang Tâm Thành xử lý, 100 nhiều tàu là hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội đánh trầm. Còn thừa 300 nhiều tàu còn lại là bị Aladdin hạm đội chính mình phóng ra hạch đạn đạo cấp xử lý. Như thế kết quả làm Aladdin hạm đội mọi người ngạc nhiên vô ngữ. Nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ là Aladdin lâm vào yên lặng. Giang Tâm Thành cũng sẽ không bởi vậy dừng tay. Mấy chục nói sớm có chuẩn bị kiếm khí tung hoành gào thét, nhào vào kia mấy chục cái có khả năng cất giấu hạch đạn đạo địa phương. Ở Aladdin hạm đội vô số tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt. Này mấy chục đạo kiếm khí tung hoành bệ nghệ, đêm này mấy chục cái che giấu có hạch đạn đạo địa phương oanh thành toái cha. Bên trong sở hữu tu luyện giả cùng pháo binh đi theo hạch đạn đạo cùng nhau chìm vào đáy biển chỗ sâu trong. Aladdin hạm đội dẫn cho rằng dựa vào mấy chục cái hạch đạn đạo như vậy toàn bộ xong đời. Tránh ở góc trên một chiếc quân hạm mặt Nicola, địch ông thấy như vậy một màn, ở trầm mặc sau một lát, xoay người hướng tới biển sâu chạy trốn. Ở đáy biển chỗ sâu trong, còn có mấy trăm tàu thuộc về Aladdin hạm đội đứng đầu tàu ngầm chính ẩn núp mà đến. Nguyên bản là chuẩn bị ở hai bên giao chiến kịch liệt thời điểm cấp hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ liên minh chí mạng một kích. Chính là giờ này, khắc này lại chỉ có thể đủ dùng tới chạy trốn. Thần thức dao động. Cha xét tới rồi bay nhanh chạy trốn Nicola. Địch ông, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Cái này Nicola, địch ông nhưng thật ra cái diệu nhân. Hành sự tùy theo hoàn cảnh bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Chạy trốn bản lĩnh cũng không nhỏ. Chỉ là hôm nay Giang Tâm Thành muốn cho hắn lưu lại nơi này. Hắn liền rốt cuộc chạy không được. Sau lưng kim bằng chi cánh chớp động, Giang Tâm Thành giống như một đạo lưu quang hướng tới Nicola. Địch ông đuổi theo qua đi. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành liền đuổi tới đáy biển chỗ sâu trong. Tốc độ so Nicola, địch ông nhanh gấp 10 lần không ngừng. Mà giờ này khắc này Nicola, địch ông vừa mới tới đến một con thuyền tàu ngầm bên cạnh. Mau mở cửa, pháo oanh hắn, Nicola. Địch ông nhìn đến sau lưng cách đó không xa Giang Tâm Thành, sắc mặt tức khắc đại biến. Đối với đáy biển tàu ngầm đàn hoảng sợ nói. Chỉ là hắn lời nói vừa ra, liền nhìn đến mấy chục đạo kiếm khí hướng tới hắn chen chúc mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một vị thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ toàn lực. Một kích, Nicola, địch ông lại chỉ là một cái thành khê cảnh trung kỳ tu luyện giả. Đối mặt này đó liền thành khê cảnh hậu kỳ tu luyện giả cũng muốn tay vội góc mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới kiếm khí. Nicola, địch ông sao có thể ngăn cản được trụ. Mấy chục đạo kiếm khí có non nửa bị Nicola, địch ông đánh tan, nhưng là Nicola, địch ông trong cơ thể nguyên lực cũng tiêu hao không còn. Đầy mặt cầu xin mà nhìn về phía Giang Tâm Thành, vị đại nhân này, ta có thể đầu hàng, ta có thể hướng ngài nguyện trung thành, cầu xin ngài phóng ta một con ngựa. Ta sẽ giống các ngươi thần hạ liên minh câu kia cách ngôn giống nhau. Làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, nhìn khom lưng uốn gối Nicola. Địch ông, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Còn thừa một nửa kiếm khí nháy mắt liền đem Nicola. Địch ông bao phủ trong đó. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Nicola, địch ông liền biến thành một đống thịt nát. Vị này mạt vị đế quốc xếp hạng trước 5 tuyệt thế cường giả. Vị này SGB tổ chức xếp hạng đệ nhị siêu cấp đầu sỏ. Như vậy hồn về U Minh, đáy biển chỗ sâu trong. Thấy như vậy một màn mấy trăm tao tàu ngầm đều trầm mặc. Sau một lát, mấy trăm tao tàu ngầm cùng nhau phóng ra một vòng lửa đạn. Xoay người hướng tới đáy biển chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Liền bọn họ tổng chỉ huy quan Nicola, địch ông đại nhân đều ngăn cản không được Giang Tâm Thành một vòng kiếm khí oanh tạc. Càng đừng nói là bọn họ. Nếu nói như vậy, vì mạng sống, vậy 36 kế tổ vi thượng kế, mấy trăm tao tàu ngầm hành động, thật sự là thâm hợp binh pháp tôn tử tinh thần. Đáng tiếc chính là bọn họ chạy trốn quá muộn. Hết chương.